khi vạn người ghét bắt đầu lãng quên. Chương 38, trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng cao nhất của một tòa nhà văn phòng hạng sang. Bên trong, ba người im lặng, phía trước bàn làm việc là Trang Ninh Nguyệt. Gương mặt bà đầy u sầu. Ngồi trên ghế sofa là Lục Cẩn Luật. Biểu cảm của anh ta là nghiêm nghị nhất trong cả ba người. Đối diện anh ta là Lục Lâm Tinh. Trên cổ tay đã được băng bó. Biểu cảm của Lục Lâm Tinh khác hẳn hai người còn lại. Cậu ta luôn cúi đầu. Ngón tay vô thức xoắn lại. Thần sắc tiều tụy. Gương mặt tràn đầy sự tự trách và áy náy. Cậu ta bị đưa đến đồn cảnh sát. Chính Trang Ninh Nguyệt đã tới bảo lãnh cậu ta ra ngoài. Không biết đã phải nói bao nhiêu lời hay. Việc cậu ta lén lút xông vào khu biệt thự Kim Đế để tìm Lục Ngu cũng đã bị Trang Ninh Nguyệt biết được. Chuyện này hiển nhiên không thể giấu nổi Lục Cẩn Luật. Lâu như vậy chưa từng gặp mặt. Thế mà hôm nay Lục Cẩn Luật lại xuất hiện ở đây. Tại sao con lại hành động bốc đồng như vậy? Mẹ đã nói là mẹ sẽ đưa anh hai của con về nhà rồi mà. Trang Ninh Nguyệt không nhịn được nữa. Rõ ràng chỉ cần chờ thêm vài ngày nữa thôi. Bà đã có thể được cấp quyền tự do ra vào nơi đó. Vậy mà Lục Lâm Tinh lại gây chuyện ngay lúc này. Bà đưa tay đỡ trán, vẻ mặt vừa thất vọng vừa giận dữ. Nhưng con nghĩ rằng anh hai sẽ tha thứ cho con. Con rất nhớ anh ấy. Cũng rất muốn nhanh chóng gặp. Lục Lâm Tinh lần này nói chuyện với giọng yếu ớt. Không còn tự tin như trước. Lục Cẩn Luật cười khẩy một tiếng. Cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn thẳng vào Lục Lâm Tinh. Đối diện anh ta là một bộ dạng thảm hại. Tóc rối bù, mặt vừa mới rửa qua. Hai bên tóc vẫn còn ướt. Trên trán còn đọng nước. Hốc mắt vẫn còn sưng đỏ. Có thể thấy cậu ta đã khóc rất nhiều. Giờ em mới biết mình sai rồi sao? Rõ ràng chỉ còn một bước nữa là tìm được Lục Ngu. Vậy nên em nghĩ em ấy sẽ tha thứ cho em à, Lục Lâm Tinh? Hay là em chỉ giỏi gây rắc rối? Lục Cẩn Luật bắt chéo chân, đưa tay cầm lấy ly cà phê bên cạnh. Lục Lâm Tinh ngẩng đầu nhìn anh ta, biết rõ đối phương đang rất tức giận. Mà chính mình lại là người sai. Thế nên cậu ta chỉ mím môi. Không dám lên tiếng. Nếu mẹ không đưa nó về, vậy thì con sẽ đưa nó về. Ở lại đây, nó chỉ càng trở thành quân cờ trong tay Tống Giản Lễ. Lục Cẩn Luật đương nhiên biết trong chuyện này có một phần công lao của Tống Giản Lễ. Lúc trước, Trang Ninh Nguyệt tra được tung tích của Tống Giản Lễ một cách thuận lợi đến mức đáng ngờ. Mà hệ thống an ninh của khu biệt thự Kim Đế lại nổi tiếng nghiêm ngặt. Vậy thì làm sao Lục Lâm Tinh có thể dễ dàng lẻn vào? Rõ ràng, tất cả đều là do Tống Giản Lễ đã sắp đặt. Em không về, nghe thấy có ý định đưa mình trở lại. Lục Lâm Tinh lập tức từ chối mà không cần suy nghĩ. Ban đầu, Trang Ninh Nguyệt cũng định đưa cậu ta về. Nhưng trong nhà giờ không còn ai có thể chăm sóc cậu ta nữa. Tiểu Cẩn, em trai con nói rằng trong nhà không có ai cả. Để nó quay về như vậy thật sự không ổn. Trang Ninh Nguyệt thực ra cũng không nỡ để Lục Lâm Tinh quay về. Chỉ là, ngày đó bà đã từng nếm trải cảm giác cô đơn chờ đợi rồi lại nghĩ đến Lục Ngu cũng đã từng cô độc chờ đợi họ như vậy. Giờ lại bắt con trai mình chịu đựng nỗi đau này. Bà thật sự không đành lòng. Mẹ cũng cảm thấy chờ đợi là điều đau khổ sao? Đáng tiếc, đó lại là điều mà Tang Tang từng giỏi nhất. Lục Cẩn Luật uống một ngụm cà phê, thấy vị đắng quá nồng, anh ta lại đặt ly xuống bàn. Trang Ninh Nguyệt bỗng cảm thấy nghẹt thở. Bà càng lúc càng chắc chắn rằng Lục Cẩn Luật đang giấu bà chuyện gì đó, khiến bà chẳng còn tâm trí để lo cho Lục Lâm Tinh nữa. Điều bà muốn biết bây giờ chính là, rốt cuộc Lục Cẩn Luật đang có kế hoạch gì? Mẹ đừng nhìn con với ánh mắt đó. Con sẽ không làm gì đâu. Con cũng giống như mẹ, chỉ muốn đưa Tang Tang về nhà mà thôi. Anh ta ngừng một lát, rồi nhấn mạnh, chỉ là đưa em ấy về rồi lại mang đi mà thôi. Trang Ninh Nguyệt từ lâu đã biết Lục Cẩn Luật là người lạnh lùng. Đối với những người xung quanh cũng không có nhiều tình cảm. Đôi khi, anh ta thờ ơ đến mức giống như một người xa lạ trong gia đình. Nhưng vì anh ta quá ưu tú, nên bà luôn vô thức bỏ qua bản chất thật của anh ta. Thực ra, anh ta không quan tâm đến tình thân, luôn giữ khoảng cách với mọi người. Chỉ là trước đây, anh ta còn giả vờ một chút, nhưng từ khi Lục Ngu rời đi, anh ta hoàn toàn không thèm che giấu nữa. Dường như những lời cay nghiệt mà Trang Ninh Nguyệt từng nói với anh ta đã khiến anh ta xé bỏ lớp mặt nạ. Không còn cố gắng duy trì mối quan hệ với gia đình nữa. Giờ đây, thứ duy nhất gắn kết họ lại với nhau chính là Tang Tang, Tiểu Cần. Chờ khi đưa Tang Tang về, chúng ta dừng một chút. Trang Ninh Nguyệt nhìn sắc mặt anh ta rồi bổ sung. Chúng ta sẽ dọn ra nước ngoài. Ít nhất cũng phải chữa khỏi bệnh cho Tang Tang trước đã. Lục Cẩn Luật liếc nhìn Lục Lâm Tinh một cái rồi nói. Con không có ý kiến, nhưng Lục Lâm Tinh, em có thể đảm bảo sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy nữa không? Lục Lâm Tinh ngoan ngoãn gật đầu. Cậu ta biết mình đã làm hỏng việc. Khuôn mặt trông cực kỳ khổ sở. Cậu ta giơ tay lên lau nước mắt sắp rơi rồi nghẹn ngào nói. Anh hai thực sự rất ghét con. Con muốn anh ấy để ý đến con, nhưng anh ấy không thèm quan tâm. Lục Lâm Tinh khàn giọng, nhớ lại khoảng thời gian ở khu biệt thự Kim Đế và đồn cảnh sát. Cậu ta đã khóc rất nhiều, đến mức bây giờ không thể khóc nổi nữa. Anh ấy nói anh ấy vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho con. Mẹ, anh hai sẽ không bao giờ tha thứ cho con. Nhớ lại ánh mắt lạnh lùng và lời nói tuyệt tình của Lục Ngu lúc đó. Đến giờ Lục Lâm Tinh vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Người đó không còn là anh hai của cậu ta nữa rồi. Bằng không, tại sao cậu có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy chứ? Trang Ninh Nguyệt dường như vẫn muốn trách móc Lục Lâm Tinh thêm vài câu. Nhưng đúng lúc bà định mở miệng thì điện thoại trên bàn vang lên. Không biết đầu dây bên kia đã nói gì, nhưng sắc mặt Trang Ninh Nguyệt ngày càng trở nên u ám. Cuối cùng, bà hít sâu hai hơi, cố gắng hạ giọng một chút. Chuyện này chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Nếu bên anh muốn bồi thường như thế nào, chúng tôi cũng sẽ hợp tác. Có vẻ như bên phía khu biệt thự Kim Đế đã tìm đến Trang Ninh Nguyệt. Tống gia có địa vị không thể xem thường ở khu biệt thự Kim Đế. Nhưng lần này, vì hành động của Lục Lâm Tinh mà khiến Tống Giản Lễ nảy sinh mâu thuẫn với ban quản lý. Dù bối cảnh của Trang Ninh Nguyệt không phải dạng vừa, nhưng rõ ràng, bên kia muốn ưu tiên bảo vệ lợi ích của chính mình. Bà Trang, chuyện này không phải chỉ cần dùng tiền là có thể giải quyết được. Con trai bà đã làm người yêu của cậu Tống bị kinh sợ. Dù người yêu của cậu ấy có đồng ý bỏ qua, thì cũng phải xem cậu Tống có đồng ý hay không. Giọng nói bên kia vẫn khá khiêm tốn, rõ ràng là không muốn đắc tội với Trang Ninh Nguyệt. Trang Ninh Nguyệt nhíu mày, gần như không thể tin được mà hỏi lại. Người yêu của cậu ta. Ông nói Lục Ngu là người yêu của Tống Giản Lễ. Bà quen người yêu của cậu ấy sao? Lúc trước, khi cậu Tống đưa người vào khu biệt thự Kim Đế, lúc đăng ký thông tin đã ghi nhận là người yêu của cậu ấy. Tất nhiên, đây là chuyện riêng của họ. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy bàn về chuyện xảy ra chiều nay trước đã. Thông tin cư dân là vấn đề riêng tư, vì vậy đối phương cũng không tiết lộ quá nhiều. Trang Ninh Nguyệt bị kìm nén suốt cả buổi trưa. Cuối cùng cũng bùng phát vào lúc này. Bà nghiến răng mắng. Cái gì mà người yêu? Đó là con trai tôi. Kêu Tống Giản Lễ nhìn thẳng vào Lục Ngu mà nói lại một lần đi. Lục Ngu có biết không? Chính tôi là mẹ nó. Còn không hề biết chuyện này. Cậu ta dựa vào cái gì? Tôi nói cho ông biết. Tống Giản Lễ chính là kẻ lừa đảo. Cậu ta đã cướp con trai tôi đi rồi. Còn giấu nó nữa, tôi đã một tháng không gặp con trai mình rồi. Ông có biết tôi nhớ nó đến mức nào không? Trang Ninh Nguyệt ngửa đầu lên, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Lúc này, bà chỉ còn đầy hận thù đối với kẻ đã cướp mất Lục Ngu. Đối phương có vẻ không ngờ rằng một người trông có vẻ ôn hòa, dễ nói chuyện như bà lại có thể đột nhiên kích động đến mức này. Lời định nói ra lại bị nghẹt lại trong cổ họng. Cuối cùng, người kia đành phải đổi cách nói. Bà đừng kích động, tôi đề nghị bà bình tĩnh lại trước. Tôi sẽ thay bà nói vài lời hay với cậu Tống. Tạm thời cứ như vậy nhé. Nói xong, người đó vội vàng cúp máy. Cho đến khi điện thoại phát ra âm thanh báo cuộc gọi kết thúc, Trang Ninh Nguyệt mới buông điện thoại xuống, hai tay chống lên bàn làm việc. Cả người trông vô cùng mệt mỏi và tiêu tụy. Lục Cẩn Luật đẩy nhẹ gọng kính, đứng dậy nói với Trang Ninh Nguyệt, mẹ nên bình tĩnh trước đi. Ý của Tống Giản Lễ rất rõ ràng. Cậu ta không muốn để Lục Lâm Tinh ở lại thành phố C. Chuyện xảy ra chiều nay rõ ràng là chúng ta có lỗi. Nếu mẹ không làm cậu ta hài lòng, cậu ta có thể dùng chuyện này để dây dưa với ngài mãi. Đến lúc đó, đừng nói là đón Lục Ngu về nhà, mà ngay cả việc nói chuyện với cậu ta một câu cũng khó. Con sẽ không can thiệp vào quyết định của mẹ, con chỉ đang đưa ra đề nghị thôi. Lục Cẩn Luật vừa nói vừa chỉnh lại nếp gấp trên bộ vest. Tống Giản Lễ không hề che giấu ý định của mình. Hắn đang dùng chính cách của mình để từng bước đuổi họ khỏi thành phố C, khiến họ không thể tiếp cận Lục Ngu nữa. Nếu Trang Ninh Nguyệt không chịu đưa Lục Lâm Tinh rời đi thì Tống Giản Lễ sẽ dùng chuyện này để kiềm chế cả bà và Lục Cẩn Luật. Nếu họ đưa Lục Lâm Tinh về thì Tống Giản Lễ cũng đã đạt được một phần mục đích. Nhưng Lục Cẩn Luật chưa bao giờ cùng phe với Trang Ninh Nguyệt. Bà không nỡ để Lục Lâm Tinh rời đi, nhưng anh ta thì không quan tâm. Bà muốn đưa Lục Ngu về nhà, còn anh ta lại muốn đưa Lục Ngu rời đi. Trang Ninh Nguyệt dường như cũng đang cân nhắc. Lục Lâm Tinh đã biết rõ mình phạm sai lầm nhưng không còn đường cứu vãn. Khi gặp được Lục Ngu, cậu ta hoàn toàn tuyệt vọng. Lục Ngu không tha thứ cho cậu ta, thậm chí còn ghét bỏ và sợ hãi khi cậu ta đến gần. Nhưng Lục Lâm Tinh vẫn không thể chấp nhận điều đó. Cậu ta luôn mơ thấy những ngày tháng khi Lục Ngu còn ở nhà. Khi đó, cậu ta mới thật sự vui vẻ. Nhưng mỗi khi tỉnh dậy, cậu ta lại bị thực tại lạnh lùng đánh gục. Cậu ta không muốn quay về. Cậu ta cũng muốn ở lại cùng mẹ, cùng nhau đón anh hai về nhà. Sau này, cậu ta có thể không bước chân ra khỏi khách sạn, sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không bao giờ tùy hứng hành động như hôm nay nữa. Cậu ta nghĩ rằng Trang Ninh Nguyệt sẽ không nỡ để mình một mình quay về nhà. Nhưng sau khi nghe lời Lục Cẩn Luật nói, ánh mắt Trang Ninh Nguyệt lại xuất hiện sự do dự. Lục Lâm Tinh đỏ mắt, nước mắt dâng tràn. Mẹ, mẹ thật sự muốn đưa con về sao? Cậu ta bắt đầu ghét Lục Cẩn Luật, bởi vì chính anh ta đã khiến mẹ dao động. Trang Ninh Nguyệt lộ ra biểu cảm áy náy, dịu giọng nói, Tinh Tinh à, con nghe mẹ nói, con không thể để việc học bị gián đoạn. Hơn nữa, ở đây cũng không có ai chăm sóc con, vậy nên con về nhà trước được không? Mẹ sẽ đón anh hai về nhà sau. Lục Lâm Tinh cũng là con trai của bà. Ban đầu bà đã định đưa cậu ta về, nhưng nghĩ đến tình cảnh khi trở về nhà, bà lại không nỡ. Nhưng những lời của Lục Cẩn Luật cũng có lý. Tống Giản Lễ làm mọi chuyện này chắc chắn không phải vô cớ. Nhưng mẹ ơi, con về nhà thì cũng đâu có ai ở nhà đâu. Mẹ muốn để con một mình ở nhà sao? Lục Lâm Tinh tiến lên, đứng trước mặt Trang Ninh Nguyệt. Giọng nói nghẹn ngào của cậu ta thật sự khiến người khác đau lòng. Trang Ninh Nguyệt kéo tay cậu ta, nhìn thấy dải lụa trắng trên cổ tay cậu ta, không kìm được mà rơi nước mắt. Thấy Trang Ninh Nguyệt khóc, Lục Lâm Tinh cũng theo đó mà bật khóc. Mẹ sẽ đưa con đến ở nhà bà ngoại một thời gian. Chờ mẹ đón anh hai con về, mẹ sẽ đưa con về nhà. Trang Ninh Nguyệt đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt Lục Lâm Tinh. Trên mặt cậu ta có một vết hồng nhạt, không biết có phải do bị thương trong khu biệt thự Kim Đế hay không. Lục Lâm Tinh đã gầy đi rất nhiều, trong lòng cậu ta cũng có cùng suy nghĩ với Trang Ninh Nguyệt. Cậu ta chỉ mong cả nhà có thể vui vẻ bên nhau và hy vọng Lục Ngu sẽ tha thứ để có thể quay về nhà. Nhưng con không muốn về nhà bà ngoại. Trong ký ức của Lục Lâm Tinh, mẹ của Trang Ninh Nguyệt là một người nghiêm khắc, thậm chí có phần hà khắc. Ngay cả Trang Ninh Nguyệt còn bị bà ta quản thúc. Huống chi là cậu ta, một đứa trẻ không có bất kỳ ưu điểm gì. Tinh Tinh, con nghe lời mẹ được không? Mẹ rất mệt rồi. Trang Ninh Nguyệt đưa Lục Lâm Tinh đến chỗ mẹ mình cũng có chút tư tâm. Gần đây, Lục Lâm Tinh thường xuyên gây chuyện ở trường học. Mẹ bà sẽ có thể dạy dỗ cậu ta tốt hơn. Hơn nữa, từ nhỏ cậu ta đã được nuông chiều quá mức. Làm việc không bao giờ suy nghĩ đến hậu quả. Cậu ta cần có người nghiêm khắc dạy bảo. Lục Lâm Tinh muốn lắc đầu. Nhưng hôm nay cậu ta đã làm sai. Hơn nữa, cậu ta lại nhớ đến dáng vẻ khi Lục Ngu cắn răng bẻ ngón tay mình. Cậu thực sự ghét bỏ cậu ta đến thế sao? Trước kia, Lục Ngu luôn yêu thương cậu ta, chưa từng nỡ nói một câu nặng lời. Nhưng hôm nay lại tuyệt tình đến mức nói cậu ta không phải là em trai của mình. Điều này khiến Lục Lâm Tinh nhớ lại những lần trước đây khi cậu ta giận dỗi mà nói ra những lời tổn thương Lục Ngu. Những lời đó chẳng khác nào những con dao nhỏ cứa vào lòng người. Những lời mà Lục Ngu nói hôm nay còn chưa bằng một nửa những gì cậu ta từng nói trước kia. Vậy mà đến giờ cậu ta vẫn chưa thể nguôi ngoai. Thế thì trước kia, mỗi lần cậu ta nói như vậy, Lục Ngu đã phải chịu đựng thế nào? Nhưng ngày hôm sau, cậu vẫn tha thứ cho Lục Lâm Tinh, còn mua bánh kem và đồ chơi để dỗ dành cậu ta. Cậu ta từng nghĩ những lời mình nói không có gì quá đáng. Nhưng hóa ra, những lời đó lại có thể làm tổn thương người khác đến vậy sao? Lục Lâm Tinh bỗng nhiên muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ. Sau một hồi do dự, cậu ta gật đầu. Mẹ, nhất định mẹ sẽ đón anh hai về nhà chứ? Trang Ninh Nguyệt nghiêm túc gật đầu, ôm Lục Lâm Tinh vào lòng, giọng khàn khàn hứa hẹn. Nhất định. Lục Cẩn Luật ngước mắt nhìn sang, trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo rồi nhanh chóng biến mất. Buổi trưa, ánh mặt trời chói chang khiến các loài động vật cũng phải tìm nơi trốn tránh. Mọi người trong biệt thự đều tập trung trong phòng khách, không ai lên tiếng, ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn người đang ngồi giữa vòng vây. Lục Ngu giấu nửa khuôn mặt vào ngực Tống Giản Lễ, hai tay nắm chặt lấy áo hắn. Nhất quyết không chịu để bác sĩ gia đình kiểm tra. Máu từ đầu ngón tay chảy ra, thấm vào quần áo của Tống Giản Lễ rồi chảy xuống cánh tay, để lại những vết máu trông vô cùng đáng sợ. Nhưng không ai cảm thấy sợ hãi, tất cả đều lo lắng cho Lục Ngu. Đau lòng thay cậu, Lục Ngu được Tống Giản Lễ ôm vào lòng. Vì thế chỉ có hắn mới cảm nhận được cơ thể Lục Ngu đang khẽ run. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Lục Ngu, giống như đang dỗ dành một bé mèo con đang hoảng sợ. Đừng sợ, sẽ không có chuyện như vậy nữa. Ngón tay có đau không? Để bác sĩ kiểm tra được không? Tống Giản Lễ cúi đầu nhìn Lục Ngu, nhìn thấy đôi mắt hắn nhắm chặt, hàng mi run rẩy, trong lòng hắn lại càng thêm căm hận Lục Lâm Tinh. Những kẻ trong Lục gia phải hoàn toàn biến mất khỏi mắt Tang Tang mới được. Lục Ngu lắc đầu, giọng nói rất nhỏ, tớ không quen biết cậu ta. Giản ca, đừng nghe cậu ta, tớ biết, tớ chỉ tin cậu thôi. Tống Giản Lễ gật đầu, dịu dàng dỗ dành, tớ nghe quản gia nói cậu đã từ chối người đó. Rất dũng cảm, giỏi lắm. Hắn khẽ xoa đầu Lục Ngu, giọng nói ôn hòa như một dòng suối nhỏ, nhẹ nhàng dỗ dành bé mèo nhỏ đang hoảng sợ. Lục Ngu không khóc, cậu chỉ đơn giản là bị dọa sợ. Cậu cứ nghĩ mình đã thoát khỏi những người đó, không ngờ cuối cùng vẫn bị tìm thấy. Giờ đây, Được Tống Giản Lễ an ủi, trái tim bất an và thấp thỏm của cậu cuối cùng cũng bình ổn hơn. Bàn tay đang nắm chặt áo Tống Giản Lễ cũng bắt đầu cảm nhận được cơn đau. Dần dần thả lỏng, nếu Tang Tang để bác sĩ kiểm tra vết thương trên tay, vậy thì càng ngoan hơn. Nhìn thấy cảm xúc của Lục Ngu dịu đi, Tống Giản Lễ tranh thủ khuyên nhủ. Nghe vậy, đầu cậu cuối cùng cũng ngẩng lên, mái tóc hơi rối, cậu khẽ gọi, "Giản ca, đừng sợ, tớ luôn ở đây." Đôi mắt của Tống Giản Lễ chăm chú nhìn Lục Ngu, ánh mắt dịu dàng nhưng mang lại cảm giác vô cùng an toàn. "Giúp cậu bình tĩnh lại." Tống Giản Lễ chậm rãi cầm cổ tay phải của Lục Ngu, thử kéo tay cậu ra khỏi áo mình. Lục Ngu cũng phối hợp, nới lỏng lực nắm, bác sĩ gia đình nhanh chóng đỡ lấy tay Lục Ngu, bắt đầu kiểm tra vết thương. Đầu ngón tay cậu bị xé rách, máu chảy nhiều nhất từ hai ngón tay bị thương nghiêm trọng. Móng tay ngón áp út đã bị tuốt sạch, lộ ra phần thịt non bóng loáng. Các ngón khác cũng có dấu hiệu bong chóc. May mắn là vết thương không nghiêm trọng đến mức cần bóc bỏ phần da bị tổn thương. Chỉ cần bôi thuốc lên các ngón tay khác, còn ngón áp út thì phải được băng bó cẩn thận để hồi phục. Nhưng vấn đề là, trước khi bôi thuốc, vết thương cần được khử trùng. Dù oxy già không gây sót, nhưng nước lạnh chạm vào vết thương cũng đủ khiến cậu đau. Tống Giản Lễ nhận thấy sự khó xử của bác sĩ, lập tức ra hiệu cho y cứ làm theo cách tốt nhất. Sau đó, hắn khẽ xoa mặt Lục Ngu, nhẹ nhàng chạm vào mí mắt cậu, nói, "Không sao đâu, Tang Tang rất giỏi." Giọng nói trầm ấm, bác sĩ dùng nhíp kẹp bông đã tẩm dung dịch khử trùng lau qua vết thương. Lục Ngu không thấy đau, chỉ hơi giật mình vì cảm giác lạnh đột ngột, theo bản năng muốn rụt tay lại, nhưng rồi cậu nhanh chóng thích ứng, rốt cuộc không còn thấy đau nữa. Cậu dụi mặt vào lòng bàn tay của Tống Giản Lễ, ngoan ngoãn im lặng, giống như bé mèo, một bé mèo vô cùng ngoan ngoãn. Tống Giản Lễ cảm thấy tim mình mềm nhũn, hắn thực sự kiêu ngạo, vì Tang Tang mà kiêu ngạo. "Được rồi, chúng ta xem tiếp bàn tay còn lại nào." Bác sĩ vừa băng bó xong ngón tay bị thương nghiêm trọng của Lục Ngu, lại tiếp tục thoa thuốc lên các ngón tay khác rồi mới lên tiếng. Lần này, Lục Ngu chủ động đưa tay còn lại ra. Tống Giản Lễ quan sát bàn tay đã được xử lý xong, móng tay vẫn còn vương lại một chút vết máu chưa rửa sạch hoàn toàn. Có câu, tay đứt ruột xót, Tang Tang đau như vậy, vậy mà vẫn cố nhìn, không hề kêu than. Sau khi tay phải cũng đã được xử lý xong, Tống Giản Lễ cầm lấy cổ tay cậu xem xét, ngón giữa và ngón út đều đã được băng bó, 10 đầu ngón tay trông có vẻ sưng tấy lên. Lục Ngu không hề kêu một tiếng, nhưng thái dương đã ướt đẫm mồ hôi. Tống Giản Lễ rút một tờ khăn giấy lau đi mồ hôi giúp cậu, dịu dàng khen ngợi, "Tang Tang giỏi lắm." Hắn luôn khen ngợi Lục Ngu vì những điều nhỏ nhặt, chẳng hạn như khi Lục Ngu ăn sáng nhiều hơn một chút, uống thuốc đúng giờ, tự mình nghiên cứu một món ăn, vẽ một bức tranh xấu, làm một món thủ công thất bại, hay đi ngủ đúng giờ. Những điều mà Lục Ngu chưa từng để tâm tới, Tống Giản Lễ đều có thể khen cậu. Lúc này cũng vậy, chỉ vì Lục Ngu không kêu đau khi bôi thuốc mà cũng được khen. Vốn dĩ, cậu đã cố nhịn cơn đau, nhưng chỉ một câu khen của Tống Giản Lễ, cậu lại không thể kiềm chế nổi. Nhưng cậu cũng ngại không dám khóc thành tiếng, chỉ đành dụi mặt vào ngực Tống Giản Lễ, cọ qua cọ lại, đem những giọt nước mắt sắp rơi lau đi hết. "Khi nào mới khỏi hẳn?" Tống Giản Lễ xoa xoa đầu Lục Ngu, để cậu bình tĩnh lại, sau đó mới quay sang hỏi bác sĩ. Lưu Thừa đáp, "Những ngày này không được để tay dính nước, mỗi ngày bôi thuốc đúng giờ, thay băng vết thương theo lịch, khoảng một tuần là sẽ khỏi." Tống Giản Lễ thở phào nhẹ nhõm, lập tức gật đầu, "Cảm ơn, không có gì, không có gì, đây là việc tôi nên làm." Lưu Thừa thật sự không dám nhận lời cảm ơn từ Tống Giản Lễ. Mỗi ngày y đều lĩnh lương của Tống gia, vậy mà cả năm nay mới đến biệt thự một lần. Giờ Tống Giản Lễ lại nói lời cảm ơn, khiến y cảm thấy có chút áy náy. Tôi đã để sẵn thuốc thay. Thiếu gia cậu định tự mình giúp cậu ấy thay thuốc, hay là để tôi đến làm mỗi ngày? Việc thay thuốc thực ra không khó, nhưng cũng cần chút kiên nhẫn. Nhưng Tống Giản Lễ cảm thấy mình làm được, cũng không cần nhờ bác sĩ. Tống Giản Lễ gật đầu, tôi sẽ tự làm. Vậy được, thiếu gia, nếu thế thì tôi xin phép đi trước. Ngón tay của Lục thiếu gia không có gì đáng ngại. Tôi thấy cậu ấy chỉ là bị hoảng sợ. Cậu có thể ở bên cạnh động viên cậu ấy một chút, để cậu ấy bình tâm lại là được rồi. Lưu Thừa không nhịn được mà nhắc nhở một câu. Được, anh đi thong thả. Tống Giản Lễ ra hiệu cho quản gia và dì Thu tiễn khách. Dì Thu gật đầu, đưa vị bác sĩ ra ngoài. Hôm nay có sợ không? Tống Giản Lễ nâng mặt Lục Ngu lên, để cậu rời khỏi lòng mình. Xung quanh mắt Lục Ngu hơi đỏ, lông mày và lông mi cũng hơi ướt, trông thật đáng thương. Lục Ngu gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Lúc đó rất sợ, nhưng bây giờ thì không. Tang Tang dũng cảm lắm. Hai người nói chuyện với nhau ở một khoảng cách rất gần, hơi thở giao hòa, khiến bầu không khí xung quanh trở nên mờ ám. Những người hầu xung quanh đều tinh ý rời khỏi phòng khách, để lại không gian riêng cho họ. Lục Ngu nhìn vào mắt Tống Giản Lễ, sau đó lại cúi xuống nhìn môi hắn, rồi xuống chút nữa là phần yết hầu gợi cảm, nơi đang chuyển động theo nhịp nuốt khi hắn nói chuyện. Giản ca, sau này đừng rời xa tớ quá lâu. Lục Ngu nói khẽ, nếu Tống Giản Lễ không xuất hiện, cậu có thể tự mình đối mặt với tình huống bất ngờ này. Nhưng một khi Tống Giản Lễ đã xuất hiện, cậu lại vô thức muốn dựa dẫm vào hắn. Cậu biết bản thân như vậy là không tốt, nhưng cậu không thể kiểm soát được. Cậu muốn để Tống Giản Lễ nhìn thấy vết thương của mình, muốn nhận được sự quan tâm từ hắn. Bởi vì ngoài Tống Giản Lễ ra, không ai quan tâm cậu cả. Cậu biết bản thân lúc này có lẽ hơi khác với bình thường, nhưng cậu không muốn thừa nhận. Cậu chỉ là quá ỷ lại vào Tống Giản Lễ. Cậu thật xấu xa. Cậu đã cố tình tỏ ra yếu đuối như một bé mèo nhút nhát, để khiến Tống Giản Lễ đau lòng vì mình. Tống Giản Lễ áy náy nói, xin lỗi, hôm nay là ngoài ý muốn. Tớ không trách cậu, là tại tớ. Vì hôm nay trong lòng tớ cảm thấy rất kỳ lạ, nên tớ mới rời khỏi nhà. Lẽ ra tớ không nên đi. Lục Ngu nói, nghe vậy, Tống Giản Lễ khẽ nhíu mày, lập tức sửa lại suy nghĩ của cậu. Cậu muốn đi đâu cũng được, lúc nào cũng có thể ra ngoài. Chuyện xảy ra hôm nay hoàn toàn là do người khác sai, không phải do cậu rời nhà mà sai. Cậu hiểu không? Lục Ngu khẽ rũ mi xuống, che khuất đôi mắt, chỉ có thể nhìn thấy hàng lông mi cong dài tựa như cánh bướm. Cậu chỉ đáp một chữ, không biết có nghe lọt không? Sao tâm trạng lại kỳ lạ vậy? Có phải có chuyện gì không vui không? Tống Giản Lễ nhanh chóng nhận ra nguyên nhân khiến Lục Ngu ra ngoài. Lục Ngu mím môi, cậu không biết phải nói thế nào. Dù gì thì cậu cũng không thể nói rằng, bởi vì tớ phát hiện ra hình như tớ thích cậu. Vì vậy, cậu chỉ ậm ừ đáp, tớ không biết. Lục Ngu có tâm sự, nhưng Tống Giản Lễ không ép cậu phải nói ra. Hắn cho phép cậu giữ những suy nghĩ của riêng mình, vì thế cũng không truy hỏi thêm mà chuyển sang chuyện khác. Nào, để tớ xem tay cậu. Tống Giản Lễ nắm lấy cổ tay phải của Lục Ngu, kéo tay cậu đến gần. Lục Ngu chủ động đưa cả tay còn lại đến. Đầu ngón tay cả hai bàn tay đều đã được bôi thuốc. Dung dịch thuốc khi oxy hóa chuyển thành màu vàng cam, nhưng vẫn không che đi được vết sưng đỏ ở đầu ngón tay. Đau lắm phải không? Tống Giản Lễ đau lòng vô cùng, hàng lông mày bất giác cau lại. Lục Ngu lắc đầu, vừa nãy có đau một chút, bây giờ thì hết rồi. cậu đừng buồn. Lục Ngu giơ tay lên, đặt lên mặt Tống Giản Lễ, nhẹ giọng nói, là lỗi của kẻ xấu kia. Tống Giản Lễ gật đầu, nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay cậu hai cái. Hai người ngồi trong phòng khách rất lâu, sự thấp thỏm trong lòng Lục Ngu dần dần dịu đi. Đến khi Tống Giản Lễ nhận ra cậu đã thật sự quên đi chuyện này thì Lục Ngu đã gục vào lòng hắn mà ngủ. Hắn khẽ cười, nhẹ nhàng bế cậu vào lòng, người trong ngực vô thức cọ nhẹ tìm vị trí thoải mái hơn. Sau khi đặt Lục Ngu nằm ngay ngắn trên giường, Tống Giản Lễ ngồi bên mép giường, rũ mắt nhìn cậu rất lâu. Dù đã ngủ, Lục Ngu trông vẫn thật dịu dàng và ngoan ngoãn. Cậu lúc nào cũng như vậy, nhẹ nhàng, dễ mềm lòng khiến người khác có cảm giác rằng cậu không biết tức giận. Với ai cũng hiền lành, có lẽ vì thế mà người Lục gia luôn không chút kiêng nể mà ức hát, pê cậu. Thậm chí trước hôm nay, Tống Giản Lễ cũng từng nghĩ như vậy. Hắn nghĩ rằng Lục Ngu sẽ lại mềm lòng mà tha thứ cho người Lục gia. Nhưng đến khi quản gia kể lại tình huống lúc đó, hắn mới nhận ra rằng Tang Tang của hắn đã trưởng thành rồi. Cậu vẫn dịu dàng, nhưng không còn yếu đuối. Không còn tùy ý để người khác chèn ép. Cậu đã trở nên dũng cảm và kiên cường hơn. Ở sâu trong tâm hồn Lục Ngu, một hạt giống vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ đã được gieo trồng từ lâu. Giờ đây đã vươn mình khỏi mặt đất, trở thành một cây đại thụ vững chãi. Tang Tang của hắn thật kiên cường, thật dũng cảm. Tác giả có lời muốn nói. Thực ra Tang Tang cũng có chút tâm cơ nhỏ. He he, Tống Giản Lễ có thể nhìn thấu, nhưng vẫn thích cách chương.